Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ngộ được cha Tiểu Tề dẫn về nhà, giúp vào ổ chăn ngủ một đêm. Đến sáng hôm sau thức dậy thì tin tức cậu 5 tuổi ngược đãi em trai nên bị cha mẹ nuôi trả về cô nhi viện đã bay đầy trời. Kiếp trước Đào Ngộ cũng từng trải qua chuyện này. Lúc ấy cậu quay về Thẩm gia đã hơn 4 năm, khắp giới giải trí đều biết cậu và Thẩm Dục như nước với lửa. Bất kể Thẩm Dục quay bộ phim nào, Đào Ngộ cũng sẽ cướp nhân vật của Thẩm Dục, hoặc là nghĩ cách quay một bộ phim cùng đề tài cùng thời gian, ngắm bắn vào Thẩm Dục. Kỹ năng diễn xuất của Đào Ngộ tốt hơn Thẩm Dục, nhưng cậu không có duyên với người qua đường như Thẩm Dục. Hơn nữa mỗi lần trước khi bộ phim được công chiếu, Đào Ngộ luôn bị tuồn ra đủ loại gièm pha, vô hình chung khiến khán giả phản cảm. Vì vậy kết quả cuối cùng thường là ngắm bắn không thành còn bị phản ngược lại, bị fan Thẩm Dục trào phúng là đồ M thích tự tìm ngược. Kiếp trước, vào năm Diêu Văn Tiêu sai sử tạp chí Tuần đưa tin cậu từng ngược đãi em trai nên bị cha mẹ nuôi đưa về cô nhi viện, là Đào Ngộ đang cạnh tranh quán quân rating với Thẩm Dục. Hai người đều quay bộ phim Thần Tượng Điệp Chiến Dân Quốc, nhân vật chính là loại hình rách xô, các diễn viên gạo cội đóng vai phụ. Bởi vì kỹ năng diễn xuất của Đào Ngộ tốt hơn, đóng cùng với diễn viên gạo cội càng khiến cốt truyện thăng trầm và gay cấn, khán giả bên ngoài đều cảm thấy hưng phấn cũng theo dõi từng tập phim dâng trào. Phim truyền hình mới chiếu được nửa chặng đường đã vượt ngưỡng 3. Ngược lại, mặc dù phim truyền hình do Thẩm Dục đóng chính cũng đang trên đà phát triển, nhưng vì kỹ năng diễn xuất còn non nớt nên khi đóng với các diễn viên gạo cội, cốt truyện bình thường còn ổn, nhưng khi cảnh quay bùng nổ, hắn hoàn toàn bị các diễn viên gạo cội lấn át, khán giả khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ khi xem. Hai bộ phim truyền hình đồng thời phát sóng, rating phim truyền hình của Thẩm Dục tất nhiên không bằng Đào Ngộ. Khi được giới truyền thông phỏng vấn, Đào Ngộ cuối cùng vui vẻ quá nên ở trước mặt phóng viên giễu cợt Thẩm Dục không bằng cậu. Những lời khiêu khích như, vịt hoang chính là vịt hoang, cho dù có là tu hú chiếm tổ cũng không thể trở thành thiên nga trắng. Không hề nghi ngờ là đã chọc giận fan của Thẩm Dục. Sau đó truyền thông tung ra tin tức, Đào Ngộ bị cha mẹ nuôi trả lại cô nhi viện vì ngược đãi em trai. Gièm pha này được Dục Tiêu truyền thông đưa tin đầu tiên, các phương tiện truyền thông khác thì ăn theo. Có đài truyền hình thậm chí còn mời cha mẹ nuôi của Đào Ngộ làm khách mời phỏng vấn. Từ ngày đầu ra mắt, Đào Ngộ đã không để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Các tiền bối trong ngành khiển trách cậu chơi đại bài, cố tình gây khó dễ cho diễn viên cùng tổ. Thẩm Dục cùng một nhóm nghệ sĩ tiết lộ rằng cậu hay cáu kỉnh và khó giao tiếp, ỷ vào gia thế xem thường người khác, cộng thêm fan của Thẩm Dục hết ngày này đến tháng nọ liên tục bôi đen cậu. Ví dụ như cậu từng làm công trong hộp đêm, khi phát đạt thì không nhận bạn bè cùng hoạn nạn, kiêu ngạo và độc đoán, gây khó xử các diễn viên đồng nghiệp. Nhiều vụ bê bối nối tiếp nhau, vì vậy khán giả luôn có ấn tượng không tốt về cậu. Lần này truyền thông lấy chuyện cậu vì ngược đãi em trai nên bị cha mẹ nuôi đưa trở về cô nhi viện, khán giả không biết chân tướng chỉ cảm thấy Đào Ngộ thật đúng là không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trẻ 3 tuổi là có thể nhìn thấy tương lai khi về già, Đào Ngộ vừa mới trở về nhà cha mẹ ruột đã có thể tàn nhẫn đuổi em trai nuôi đi, có thể tưởng tượng được năm cậu 5 tuổi sẽ vì ghen tị mà ngược đãi em trai của mình. Không ai tin Đào Ngộ bị oan. Ngay cả khi cậu tìm những hàng xóm cũ trong khu nhà để giúp cậu làm rõ những tin đồn, cũng không có ai tin điều đó. Thậm chí còn vu khống những hàng xóm cũ đó là đã lấy tiền của cậu nên mới nói thay cậu. Những người này nặc danh chửi bới hàng xóm cũ đã lên tiếng thay cậu trên mạng. Fan não tàn của Thẩm Dục còn tra ra địa chỉ nhà và đơn vị làm việc của người hàng xóm cũ, đến nơi người ta làm việc và mắng người ta nhận tiền trái với lương tâm. Chắc chắn chết không được tử tế khiến người ta tức giận bị tăng huyết áp, may mà được đưa đi bệnh viện kịp thời. Sau khi sự việc trở nên nghiêm trọng, Đào Ngộ đã liên hệ với giới truyền thông và account marketing để lên án hành vi cực đoan của fan quá khích. Thẩm Dục lại đứng lên tổ chức họp báo, khóc lóc than thở, xin lỗi thay fan, nói rằng hắn sẵn sàng trả tiền chữa bệnh và đền bù tổn thất cho hàng xóm cũ. Đào Ngộ đương nhiên không cần Thẩm Dục đưa cái ân tình này. Chuyện là do cậu mà nên, cậu đương nhiên sẽ giải thích với hàng xóm. Đáng tiếc hàng xóm cũ là một người tốt bụng, nhưng lòng tốt của dì ấy không được đền đáp. Chỉ vì giúp cậu nói một câu mà bị dội một chậu nước bẩn lớn như vậy. Cho nên kiếp này, Đào Ngộ cũng không định làm sáng tỏ gì cả. Như những fan của Thẩm Dục đã nói, cậu không có cách nào chứng minh rằng cậu không ngược đãi em trai mình ngày hôm đó. Có thể cậu đã cố tình dùng lực khi dùng ngón tay chạm vào em trai khiến em trai bị thương. Đó là lý do tại sao mẹ nuôi của cậu đánh cậu rất nhiều. Những người hàng xóm cũ đều đứng bên ngoài nhà, không ai tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Vì không tận mắt nhìn thấy nên không đủ tư cách để làm chứng cho cậu. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không có video để làm chứng. Ai có thể cam đoan lời bọn họ nói là thật? Dù sao Đào Ngộ cũng là một người xấu xa, độc ác đố kỵ, không thích thấy người khác sống tốt hơn mình. Bất kể loại người này làm gì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tiểu Ngộ, còn ổn không? Mạnh Tề đứng ngoài cửa phòng ngủ, gõ cửa phòng. Cha làm cho con cháo bát bảo hạt sen nấm tuyết, cả món bánh đậu đỏ con thích nhất nữa, con dậy ăn chút nhé. Đào Ngộ yên lặng xuống giường, không nói một lời rửa mặt sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn ăn. Đào Ngộ chậm chạp uống cháo, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao cậu thích ăn đồ ngọt. Có lẽ do kiếp trước sống quá khó khăn, còn đừng bận tâm những tờ báo bịa đặt đó. Lưu Diệu cực kỳ tức giận, một đám ăn no rừng mỡ, cha sẽ không để yên đâu. Họ Diêu thích bịa đặt tin đồn đúng không, bịa đặt đến nghiện rồi hả? Tập đoàn Thánh An nhà lớn nghiệp lớn, không sợ bị phạt, vậy chúng ta cũng không cần khách khí làm gì. Ông đây muốn chơi lại hắn, cha đi tìm luật sư Chu, tiếp tục kiện hắn bịa đặt. Mẹ nó không bằng không cớ không ảnh, chỉ dựa vào mồm mép của cặp vợ chồng lòng dạ hiểm độc, mẹ nó ai tin? Chắc chắn là nhận tiền của họ Diêu, cố ý gây khó dễ cho chúng ta. Khốn nạn! Đừng có chọc giận ông, đụng vào cọng lông của ông kiện bọn chúng vứt bỏ con cái, để bọn chúng không ăn được thịt còn gặp phải tai ương. Mạnh Tề cũng ở bên cạnh phụ họa theo, đúng vậy, Tiểu Ngộ con đừng quan tâm những người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con là đứa nhỏ thế nào, mọi người đều biết, ai cũng sẽ không tin loại tin đồn vu khống rõ ràng là để báo thù như này. Những người chịu tin toàn là những người không có đầu óc hoặc là anti con. Fan của con sẽ không tin, dân mạng thông minh sẽ không tin. Con căn bản không cần quan tâm loại người này. Đào Ngộ nghe vậy thì sừng sốt. Ít người tin sao? Đúng vậy, Lưu Diệu ngay cả cơm sáng cũng không ăn, chui vào trong phòng ngủ ôm laptop ra. Không tin thì con tự mà xem. Cha và cha Tiểu Tề tối qua nhìn chằm chằm cả đêm, dân mạng tin vào loại tin đồn này căn bản không có mấy người. Lúc này Đào Ngộ mới để ý thấy đôi mắt hồng hồng. Tơ máu phủ kín mắt của Lưu Diệu và Mạnh Tề, vừa nhìn là biết thức trắng đêm. Các cha, đêm qua cả đêm không ngủ sao? Con quên cha của con mở hộp đêm hả? Ngủ ngủ cái gì mà ngủ? Lưu Diệu dù có làm bằng sắt, kỳ thật cũng có chút chịu không nổi, ngáp liên tục nói. Chỉ cần con đừng vô cớ trốn trong ổ chăn khóc là đã tốt lắm rồi. Cùng lắm thì chờ lát nữa cha và cha Tiểu Tề ngủ nướng một giấc. Ban ngày ngủ ngon hơn. Đào Ngộ cúi đầu. Chớp chớp đôi mắt đã hơi cay cay, lần lượt bưng cháo cho cha Diệu và cha Tiểu Tề, rầu rĩ nói. Con không có khóc, Lưu Diệu khịt mũi, không vạch trần lời nói dối của thằng nhóc nhà mình. Mạnh Tề vừa cười vừa húp cháo, lướt web nhiều cũng tốt, xem fan và bạn bè của con nói gì. Mọi người đều tin tưởng nhân cách của con, tuyệt đối sẽ không vì lời nói không bằng không cớ nào đó mà suy nghĩ miên man. Còn những người vì dăm ba câu của người khác mà nghi ngờ con không cần phải quan tâm. Đào Ngộ không nói gì, cậu cúi đầu nhìn web phi tấn, phát hiện người nói giúp cậu thật sự rất rất nhiều. Chắc tôi xỉu quá, lại nữa rồi hả? Lần trước thì nói là Đào Ngộ vô tình bạc nghĩa, lần trước nữa thì nói Đào Ngộ bán thân ở hộp đêm, lúc này còn lôi ra chuyện vô căn cứ là Tiểu Đào tổng 5 tuổi ngược đãi em trai của nhà cha mẹ nuôi. Vậy lần tới sẽ là cái gì? Tiểu Đào tổng tay đấm chân đá khi còn ở trong bụng mẹ hả? Còn nít 5 tuổi ngược đãi em trai gì gì đó, tôi có thể hỏi là ngược đãi như thế nào không? Phóng viên người ta không phải đã nói rồi sao, dùng tay chọt lên mặt, chọt làm cho em trai khóc. Không phải tôi vô tình bạc nghĩa đâu nha, nếu nói Tiểu Đào tổng dùng đầu ngón tay chọt mù mắt em trai nhà cha mẹ nuôi thì tôi tin tin đồn này là thật. Nghĩa nó chứ đứa nhỏ 5 tuổi dùng đầu ngón tay chạm vào mặt em trai thì là ngược đãi. Vậy tôi đây hồi còn nhỏ chuyên giật đồ ăn của em trai, đến mẹ cũng không cách nào cản được thì gọi là gì? Cố ý giết người à? chỉ có tôi chú ý đến việc truyền thông đưa tin cha mẹ nuôi của Tiểu Đào Tổng vì hoài nghi Tiểu Đào Tổng ngược đãi em trai nên trả người về cô nhi viện hà. Có bạn nào hiểu pháp luật thông não cho tôi được không? Cái này có tính là tội bỏ rơi không? Muốn biết một, muốn biết hai, fan Đào Mộ mấy người đừng có ngu ngốc quỷ L, yếm chủ nhân như vậy được không? Đào Mộ cho mấy người tiền hay ngủ với mấy người, đám mấy người mắc gì che chở hắn dữ vậy? Dựa vào cái gì mà không tin lời cha mẹ nuôi nói là thật? Tốt xấu gì cũng nuôi Đào Mộ 5 năm, lòng người cũng là thịt. Nếu không có nguyên nhân thì làm gì có cha mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi đứa nhỏ mình nuôi 5 năm ở cô nhi viện. Tôi cũng thấy lời cha mẹ nuôi nói đáng tin. Đào Mộ vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Theo nhân tướng học mà nói, loại khuôn mặt này là ti tiện vô ơn, lạnh lùng thờ ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cha mẹ nuôi Đào Mộ cũng có nói, sau khi bà mang thai em bé, Đào Mộ trở nên rất âm trầm đáng sợ. Tôi nghĩ cha mẹ lo lắng con nuôi hại con ruột, vì con ruột nên đuổi con nuôi mưu mô, về tình cảm vẫn có thể tha thứ được đúng không? Mẹ kiếp, một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể biết được nó là người mưu mô, bạc tình bạc nghĩa. Giỏi xem nhân tướng học như vậy, sao không nói mày tính ra Đào Mộ khắc cha khắc mẹ khắc em trai nên mới bị cha mẹ nuôi trả về cô nhi viện ấy. So với fan của Đào Mộ, tôi thấy người bôi đen Đào Mộ mới kinh tởm đi. Ai lại có thể nghĩ xấu như vậy về một đứa trẻ 5 tuổi? Đào Mộ cũng thảm thật nhỉ, mới sinh ra đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, 5 tuổi lại bị cha mẹ nuôi vứt bỏ. Nhiều năm qua đều lớn lên ở cô nhi viện, tuổi còn trẻ đã có thể sáng lập nghiệp lớn, quả thực chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, là một ví dụ điển hình khích lệ nhân tâm đúng không? Các cậu chẳng lẽ không cảm thấy mộ của tôi kỳ thật là thiết lập của một đại nam chính sao? Ha ha, tiêu tơ của fan Đào Mộ đúng là thâm hậu. Rõ ràng mộ của mày từ nhỏ đã tâm cơ thâm trầm lòng dạ khó lường. Một cô nhi, không dựa vào cha mẹ người thân, tự mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lập ra web phi tấn, còn có thể đơn đả độc đấu cứng đối cứng với Diêu Văn Tiêu có tập đoàn Thánh An dựa lưng. Chỉ vì bắt được nhược điểm của người bôi đen mình mà không cần tốn một cách nào cũng thu mua được mười mấy trang báo, còn có thể ép tập đoàn Thánh An chi 150 triệu phí hòa giải ngoài tòa án. Cuối cùng còn giam được Diêu Thánh An, này là tác giả ghi nhầm tên đó, 15 ngày trong tù. Những chuyện này đủ để chứng minh Đào Mộ nhà tụi bây từ nhỏ đã không phải là bạch liên hoa gì rồi ha. Vậy chuyện hắn ngược đãi em trai của cha mẹ nuôi vì ghen tị hay tính chiếm đoạt tài nguyên cũng là chuyện thường tình đúng không? Không phải bạch liên hoa thì làm sao? Ăn hết cơm nhà tụi mày hả? Tao tự chứng minh Đào Mộ nhà tụi tao cho dù không phải bạch liên hoa thì cũng là người tốt hăng hái làm việc nghĩa. Nếu không phải lúc trước Đào Mộ cứu tao một mạng, tao có lẽ đã sớm bị bọn buôn người bán vào núi bị ngược đãi rồi. Căn bản không có cơ hội ở trên mạng mắng chửi với tụi bây. Vì vậy tao đặc biệt may mắn, ở lúc tao gặp nguy hiểm đã gặp được một Đào Mộ không phải là bạch liên hoa đấy. Đào Mộ hết hồn, click vào avatar của người đó trên web phi tấn, kinh ngạc phát hiện người đó chính là cô bé Vân Đoá tự mình ra trận, kể cho tất cả cư dân mạng trên mạng rằng cô đến chân hát chơi, bị kẻ xấu lừa vào ổ bán hàng đa cấp, suýt nữa bị bọn buôn người bán vào núi. Chính Đào Mộ tại thời khắc mấu chốt đã dẫn cảnh sát tìm tới nơi. Lời kể của Vân Đoá khiến những cư dân mạng hay quên nhớ lại vụ án giật gân nửa năm trước. Có người chợt nhận ra, thì ra lần đó cái người hăng hái làm việc nghĩa chính là Đào Mộ. Trời ạ, thế giới này quá nhỏ, tôi không hề biết thần tượng của mình làm ra chuyện dũng cảm như vậy. Tôi nhớ lúc đó có rất nhiều người bị bắt đầu ổ bán hàng đa cấp đúng không? Cũng vì cảnh sát bắt được đám buôn người này nên mới lên men, Đào Mộ là người giúp cảnh sát bắt được người. Nhưng mà cô gái này gan lớn thật nha, gặp các cô khác mà đụng phải chuyện này, muốn che còn che không kịp, sợ rằng sẽ bị tổn thương lần hai. Cô gái nhỏ, cô nhất định phải bảo vệ kỹ thông tin cá nhân đó, xóa tin nhắn này đi, đừng để nhiều người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời buổi này nhiều người ác lắm, tôi sợ cô lại bị thương nữa. 1. Nhanh xóa tin nhắn đi, cho dù không xóa thì cũng chú ý bảo vệ kỹ thông tin cá nhân nha. Đào Mộ không chỉ làm có mỗi một chuyện tốt đó thôi đâu. Tôi là diễn viên quần chúng ở chân hát, là cái loại chuyên đóng võ thế cho người ta ấy. Tôi quen một người bạn tên là Cầu Nhật Tân, cũng là võ thế ở chân hát luôn. Về cơ bản là ở chân hát lâu rồi nên quen biết nhau. Hồi tháng 9 năm nay, cầu Nhật Tân gặp sự cố, lúc ấy. Sau đó Đào Mộ xin nghỉ phép, hỗ trợ bắt được tên gian phu dâm phụ kia, còn giúp cầu Nhật Tân đến Yến Kinh chữa bệnh. Tôi là cầu Nhật Tân, tôi có thể chứng minh lời người kia nói là thật. Kèm ảnh 1, 2, 3, hiện tại tôi đang tiến hành trị liệu hồi phục tại Bệnh viện Nhân dân 1 ở Yến Kinh. Cuộc phẫu thuật rất thành công, bác sĩ nói qua 2 tháng nữa là tôi có thể hoàn toàn hồi phục. Tôi hết sức cảm kích Đào Mộ, nếu không có cậu ấy, thì sẽ không có tôi của hiện tại. Tôi cũng là diễn viên quần chúng ở Trấn Hát, thời điểm tôi tới Trấn Hát thì Đào Mộ đã không còn làm diễn viên quần chúng ở đây nữa. Nhưng mà theo tôi thấy, Đào Mộ chỉ đến Trấn Hát ở chưa đến 2 tháng đã làm được 2 chuyện tốt. Vậy ngày thường người này chắc chắn cũng cực kỳ tốt bụng. Đào Mộ ca ca đặc biệt tốt bụng, anh ấy lớn lên ở cô nhi viện, tự mình làm công kiêm kiếm học phí và phí sinh hoạt, mỗi tháng còn chuyển tiền về cô nhi viện. Đào Mộ ca ca thường xuyên dẫn chúng tôi đi ăn món ngon, anh ấy thật sự rất tốt, tôi không cho mấy người nói anh ấy như vậy. Tôi nghĩ nếu một người có thể làm được chuyện tốt mười mấy năm cũng như một ngày, kỳ thật là một chuyện rất khó nhằn. Chúng ta ở trên mạng gõ bàn phím nói chuyện thì nhẹ nhàng rồi, tốt nhất đừng làm tổn thương lòng tốt của một người. Chỉ bằng những chuyện tốt mà Đào Mộ đã làm nhiều năm qua, cho dù 5 năm tuổi cậu ấy có chọt em trai khóc thì thế nào? Ai mà không từng là con nít, ai làm con nít mà không từng làm một hai chuyện thiếu đòn. Cậu cũng không thể vì chuyện cậu ấy chọt em trai lúc 5 tuổi mà phán cậu ấy tù chung thân đúng không? Đúng đó, lầu trên, 1, lầu trên, 2, tôi thấy lầu trên nói rất đúng. Đào Mộ lướt xem từng bình luận, phát hiện quả thật có dân mạng ác ý phỏng đoán cậu, nhưng lại càng có nhiều dân mạng, hoặc nên nói là bạn cậu, chịu đứng ra nói giúp cậu. Còn có những fan trước giờ chưa từng gặp cũng nguyện ý tin tưởng cậu. Tuy Đào Mộ không hiểu vì sao cùng là một chuyện giống nhau, nhưng phản ứng của cư dân mạng kiếp này và kiếp trước lại khác xa nhau như vậy. Đào Mộ thật sự cảm thấy, kiếp này của cậu sống không uổng phí chút nào. Có thể được trọng sinh, được gặp nhiều người tốt như vậy, thật sự rất may mắn. Đào Mộ nhìn chằm chằm màn hình laptop, điện thoại cậu đột nhiên reo lên. Mạnh Tề không chờ Đào Mộ nói đã đứng dậy đi lên phòng ngủ của cậu, lát sau đưa điện thoại cho cậu. Là nữ minh tinh Tuyến Một Quách Nhã Ngưng gọi tới. Đào Mộ nhận cuộc gọi liền nghe thấy giọng Quách Nhã Ngưng dịu dàng truyền đến. Này, chị nói ông chủ Đào trăm công ngàn việc đấy, album của chị đến lễ tình nhân năm sau là phát hành rồi. Ông chủ ngài rốt cuộc khi nào mới rảnh giúp chị quay MV thế? Chị chờ đến rau kim châm cũng sắp nói cảm ơn luôn rồi có được không? Nguyên văn câu này nè, vô đen đờ hoang hùa cai đu heo xia le hao ma, ý tức là muộn rồi, trễ rồi. Đào Mộ nghe vậy thì cười, khẽ nói, Quách tỷ, cảm ơn chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia điện thoại, Quách Nhã Ngưng cong cong khóe miệng, ghét bỏ nói. Có thể kêu chị là Nhã Ngưng tỷ không? Cậu cứ Quách tỷ mãi làm chị có ảo giác như mình là bác gái tổ dân phú vậy. Cách chương.